Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, mũi nhọn. Mộ Thanh Nghiên đã đáp ứng hỗ trợ giới thiệu sinh ý. Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ tuy rằng xấu hổ cuộn tìm không thấy sinh khí lý do. Tôn Kỳ ngượng ngùng cười, Nghiên Nghiên ngươi có biết ta không hiểu sinh ý, lần này không phải cùng Lý Nhuệ cùng đường cũng sẽ không tìm ngươi. Cho nên làm sao có thể trách ngươi. Cảm tạ ngươi đều không kịp, Lý Nhuệ nói càng bùi tai. Ngươi giúp chúng ta, là ngươi tình cảm, không bang là ngươi tự do. Mộ Thanh Nghiên, ngươi yên tâm, ta cùng Tôn Kỳ cũng không phải không biết tốt xấu nhân. Ngươi đối chúng ta giúp chúng ta hội vĩnh viễn minh ghi tạc tâm ân y, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Tôn Kỳ cùng ta là cộng qua hoạn nạn bạn tốt, ta hy vọng nàng qua hảo, cho nên có thể hỗ trợ nhất định không sẽ cự tuyệt. Bất quá. Nói xấu nói ở phía trước, sinh ý loại sự tình này tối bộ đàm vận, ta cũng không thể cam đoan cho các ngươi nhất định kiếm tiền. Cho nên, ta chỉ cấp đề nghị, cuối cùng chủ ý còn được các ngươi chính mình lấy. Hơn nữa kết quả như thế nào về sau không thể trách ta, Lý Nhuệ không hổ là cái lối buôn bán. Một chút liền bắt được Mộ Thanh Nghiên trong lời nói trọng điểm. Này tự nhiên, kiếm tiền chúng ta hội cảm tạ ngươi, vạn nhất kiếm không xong. Chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, ân. Tuy rằng không kiếm tiền tỷ lệ thật nhỏ, nhưng ta còn là muốn các ngươi câu này hứa hẹn. Hiện tại các ngươi nói ta an tâm ân y, cầu chúc các ngươi thành công. Tôn Kỳ lúc này mới chân chính cảm nhận được Mộ Thanh Nghiên mũi nhọn. Phía trước cái gọi là Mộ Thanh Nghiên không đem nàng làm hồi sự, luôn luôn là nàng phỏng đoán. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, nàng phát hiện Mộ Thanh Nghiên cái kia thời điểm đối nàng kỳ thật ôn nhu hòa khí chi cực, luôn luôn thực chiếu cố nàng cảm thụ. Hiện tại, Mộ Thanh Nghiên bộc lộ tài năng, nàng ngược lại không tức giận, nàng cảm thấy thực bình thường. Không phải sao, Mộ Thanh Nghiên nếu không là lợi hại như vậy, làm sao có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Nàng cũng tưởng làm Mộ Thanh Nghiên như vậy nữ cường nhân. Đương nhiên, này không có khả năng. Cho nên, kế tiếp ngày, mặc kệ Mộ Thanh Nghiên có hay không đem nàng làm hồi, nàng đều phải chịu nhục, tận lực cùng chi giao hảo, gắng đạt tới được sự giúp đỡ của nàng, đi lên nhân sinh cao nhất. Nếu Lý Nhuệ nhân phẩm qua cứng rắn, hoặc là Tôn Kỳ tình thương ở tuyến, Mộ Thanh Nghiên kỳ thật có rất nhiều hợp tác hạng mục có thể cùng bọn họ cùng chung. Cố tình hai người bọn họ, một cái cũng không đáng tin, đưa bọn họ mời vào chính mình công ty, chỉ có thể là giận sói vào nhà, vì ngăn chặn tai họa ngầm. Mộ Thanh Nghiên đàn tư kiệt lo, quyết định không cùng hắn nhóm kết phường việc buôn bán, mà là đem lệ thuộc cho nàng một cái trang phục thẳng tiêu điểm đưa cho hắn nhóm money. Nói như vậy, nàng chính là tổn thất một cái tiểu điểm mặt, một điểm tiểu thu vào, tuyệt sẽ không cung cấp sau lưu lại hậu hoạn. Cho dù về sau Lý Nhuệ trở mặt, đình chỉ cung hóa liền có thể tức khắc chỉ tổn hại. Ngày thứ hai buổi chiều, vẫn là tại kia gian khách phòng, Mộ Thanh Nghiên đem trang phục thẳng tiêu điểm chuyện nói cho cấp Lý Nhuệ cùng Tôn Kỳ. Nàng từ từ nói, ta cân nhắc một chút, quyết định đem phụ cận một cái sắp khai trương trang phục thẳng tiêu điểm chuyển nhượng cho các ngươi. Như vậy, cửa hàng chúng ta ở Đế Đô đã có ngũ gia. Sinh ý cũng không sai, từng cái cửa hàng hàng năm thuần thu vào đều là 10 vạn đã ngoài. Các ngươi hiện tại không cần vội vã quyết định. Ngày mai ta nhường Tiểu Mễ cùng Lý Soái mang bọn ngươi đi chỗ đó mấy nhà cửa hàng nhìn xem, hiểu biết một chút kinh doanh hình thức lại nói. Các ngươi nguyện ý, liền chuẩn bị 3 vạn nguyên chuyển nhượng phí cùng 2 vạn nguyên tiền hàng. Nếu không có hứng thú, ta lại cân nhắc chuyện khác. Mặt sau câu kia Mộ Thanh Nghiên nói cách khác nói, nàng biết Lý Nhuệ không sẽ cự tuyệt. Tôn Kỳ lại bị chuyển nhượng phí dọa, cần 3 vạn nguyên chuyển nhượng phí nhiều như vậy sao? Mộ Thanh Nghiên kiệt lực nhường chính mình bình tĩnh. Ân, đã là thấp nhất giới, ngươi trước đừng nói tiền chuyện, trước nhìn hiện trường lại nói. Tôn Kỳ còn muốn nói gì nữa, bị Lý Nhuệ kéo lại. Hảo, tạ ơn ngươi Mộ Thanh Nghiên, mặc kệ có được hay không, đều cảm tạ ngươi. Mộ Thanh Nghiên yên nhiên cười. Ân, chúng ta đi phòng khách đi ngồi đi, ta đi cho các ngươi làm điểm hoa quả ăn. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu, Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết.